quyết định xong chuyện tiến quân đại sự, bắt Lý Ngự Thiên cuối cùng mới nhớ tới đề tài mình quan tâm, quay đầu nhìn về phía Thượng quan Phi Vân, sâu kín lên tiếng. Thân thể nhìn không được run lên, Thượng quan Phi Vân có chút khó xử. Bắt Lý Kinh Vĩ thấy thế thì vội vàng con người bái hạ. Lã Tổ Tông bớt giận, vốn thanh kiếm chỉ nhiên đã đến trong tay, nhưng chuyện xảy ra đột ngột lại bị người của Thượng quan gia đoạt lại. Cái gì? Thế nhưng là có không đợi hắn nói xong, Bắt Lý Ngự Thiên cũng bỗng dưng trừng mắt, lần đầu tiên thay đổi sắc mặt, hét lớn thành tiếng. Người nói là ngươi là Trần Tiên Kiếm là bị lấy về Đông Châu rồi sao? Không thể tưởng tượng phòng bị của chúng ta ở Trung Châu đại lục lại bạc như vậy, đồ vật đã rơi vào trong tay đế quốc ta lại có thể dễ dàng bị đoạt lại như vậy sao? Vội vàng không người, Thượng quan Phi Vân vội vàng bái hạ, trán đều là mồ hôi toát ra. Khởi bẩm Kiếm Tôn đại nhân, là thuộc hạ hộ kiếm bất lợi. Ngay cả thần binh trong tay mình cũng bảo vệ được, làm sao có thể bảo vệ lãnh thổ đế quốc ta chứ? Người như vậy xứng với kiếm vương sao? Hay là nói Phi Vân kiếm vương không bỏ được tình nghĩa với Đông Châu để đem kiếm trả lại tặng nhân tình? Câm miệng lại! Bánh Lưng Ngự Lôi thấy tình cảnh này nhất thời cười lạnh, liên tiếp lên tiếng trào phúng. Thế nhưng có không đợi hắn nói xong, Bánh Lưng Viên Vĩ đã hét lớn một tiếng cách đứt hắn, sau đó vừa vàng tiến lên bái hạ giải thích. Khởi bẩm Lão Tổ Tông, việc này thuộc hạ cũng một mực ở trong cuộc. Phi Vân kiếm vương cốc cung tận tụy, tuyệt không có gì tâm, thực sự là địch tinh quá xảo quyệt, thuộc hạ thua một bậc mới để cho họ cướp được kiếm đi. Lông mày run lên, Bánh Lưng Ngự Thiên nhìn hắn thật sâu. Người nói cái gì? Địch tinh quá xảo quyệt sao? Chẳng lẽ người đấu trí thua người khác sao? Trong lòng bất giác chấn động, Bánh Lưng Ngự Thiên nghe được Lão Tổ Tông chất vấn như thế, không khỏi có chút khó thể mở miệng. Dù sao đây cũng là để cho hắn chính miệng trình bày thất bại của mình, người kiệt ngạo như hắn làm sao thể bỏ được mặt mũi chứ? Bánh Lý Thừa Tướng tài trí vô song, sao thể dễ dàng trúng quỷ kế của người khác? Nhất định là Lý Ứng ngoại hợp bị người ta ám toán, mà nội quỷ này rất hiển nhiên là có quan hệ với Đông Châu. Rõ ràng thấy Bánh Liên Vĩ chậm chạp nó không nên lời, Bánh Lý Ngự Vũ thầm hận Thượng quan Phi Vân lúc trước trêu đùa không khỏi nhất thời bỏ đá xuống giếng, đem tất cả hiểm nghi ném đến người hắn. Không có cách nào khác, Bánh Liên Vĩ đành phải cắn răng một cái, không người thừa nhận. Lã Tổ Tông, việc này không liên quan gì đến Phi Vân kiếm vương, hoàn toàn là thuộc hạ bố trí không thỏa đáng, trúng danh kế của người đó mới khiến thành kiếm lấy được lại mất. Hết cái tội lỗi là thuộc hạ gánh vác. Trong suốt thời gian đó, Phi Vân kiếm vương vẫn luôn phối hợp với thuộc hạ, thật sự không có khuyết điểm gì đáng nói, mong Lã Tổ Tông nhìn rõ. Kinh Vĩ, ngươi là một người biết lòng người, củng cố đại cục, lời đó của ngươi lão phu tin. Nhìn hắn thật sâu, Bánh Lý Ngự Thiên thản nhiên gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng âm trầm, sắc ý trong mắt chuyển chuyển. Chẳng qua các ngươi cũng biết, lão phu cả đời hướng tới thiên đạo chi cực, đối với những chuyện còn lại đều khinh thường. Cho dù là thành lập đế quốc khổng lồ như vậy, cũng bất quá là vì muốn tìm hiểu thêm thiên đạo tốt hơn mà thôi. Mà thiên đạo ở nơi nào? Chính là ở trong thành kiếm này, Trung Châu bố thiên kiếm, lão phu đã tham ngộ đến tận cùng, khó lòng tìm thấy được gì. Cho nên lão phu mới đóng lòng tìm được thành kiếm của tứ châu còn lại, tiến hành tham ngộ, muốn sớm ngày phá vỡ thiên đạo, bước lên cấp độ cao hơn. Thậm chí lão phu xuất binh với tứ châu cũng là vì bốn thanh kiếm kia. Nếu có thể lấy được thành kiếm, đem Trung Châu tặng cho bọn họ cũng là có thể. Nhưng bọn họ không chịu, lão phu chỉ thấy dùng sức mạnh. Khi lão phu vừa mới xuất quan, ngày đó Phi Vân kiếm vương đem trùng thiên kiếm mang đến Trung Châu liền vui mừng không thôi. Nhưng hiện tại bất quá chỉ là có mấy ngày công phu, các ngươi lại nói kiếm bị mất, để cho lão phu vui mừng vô ích một phen là đang đùa giỡn lão phu sao? Vội vàng không người bái hạ, Bánh Lý Kinh Vĩ cùng Thượng quan Phi Vân đồng loạt nói ra, thuộc hạ không dám. Ta biết các ngươi không dám, nhưng trong đó có lơ lỏng hay không? Nhẹ nhàng liếc bọn họ một cái, Bánh Lý Ngự Thiên lạnh lùng lên tiếng. Bánh Lý Ngự Thiên luôn luôn khinh thường vạn vật, nhưng đối với năm thanh thần kiếm này lại là tính toán vô cùng chi li. Nếu không phải hai người này đều là thủ hạ trọng yếu của hắn, sau này đoạt kiếm nó không chừng còn phải dựa vào bọn họ. Nó không chừng lúc này vì thiên hạ đệ nhất cao thủ này đã không để ý tới phong độ, chém giết bọn họ rồi. Hiểu được sự phẫn nộ của hắn, hai người Bánh Lý Kinh Vĩ cũng là vẻ mặt lo lắng sợ hãi, run rẩy không thôi. Đại Sơ Sinh ở một bên thấy vậy, vô vàng cuối người bái lại đứng ra cầu xin. Khởi bấm kiếm tôn đại nhân, lần này tuy rằng Bánh Lý Thừa Tướng trúng quỷ kế của kẻ gian làm mất thần kiếm, nhưng cũng đã khiến cho kẻ gian phá đình tội cứu lại một bàn, tránh cho đế quốc nỗi lo về sau. Đang người đó giết chết thì như thế nào chứ? Thứ ta muốn chính là thành kiếm. Không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, Bách Đức Ngự Thiên vẫn tức giận nghiến răng nghiến lợi như trước. Nghe được lần này, Bách Đức Kinh Vĩ trầm ngâm một chút, lại nhất thời kiên trì bái hạ lần nữa. Khởi bẩm là tổ tâm, Kinh Vĩ vô năng, người thiết kế màn trộm kiếm kia đã đào thoát, hiện tại tung tích không rõ, thuộc hạ vẫn chưa bắt được hắn ra trước công lý. Cái gì? Thế nhưng là lời này vừa nói ra, kinh ngạc nhất không phải là Bách Đức Ngự Thiên mà là Thượng Quan Vi Vân, không thể tưởng tượng nổi, cả kinh kêu lên. Bách Đức Thừa Tướng, tên tử kia không phải đã bị Đan Thanh Sinh một kiếm chém chết rồi sao? Sao ngươi lại còn nói hắn đã chạy thoát rồi chứ? Trên mặt tràn đầy thần sắc đau khổ, Bách Đức Kinh Vĩ không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Lúc trước ta cũng cho rằng như vậy, nhưng chuyện của Thương Hội Hải Xuyên lần này, người ném ra Ma Đinh Thạch chính là một nam nhân mang theo một tiểu hài tử, ngay người khác miêu tả chính là tiểu tử kia không thể nghi ngờ. Hơn nữa Mộ Dung Tích cũng đã gặp qua hắn, nghe hắn tự xưng là Cổ Dịch Phạm sẽ không sai đâu. Sao có thể gặp quỷ rồi sao? Không còn ảnh ra, Tử Vân nhất thời cả kinh trợn mắt há mồm, khó thể tin nổi ra. Một người chết sao lại xuất hiện ở Trung Châu, lại còn chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, náo loạn đến mức đế đô gà chó không yên, gần nửa cao tầng thưa thớt hồ đồ chết đi, là oan hồn đòi mạng hay sao chứ? Bách Đức Dĩ lắc đầu, Bách Đức Vĩ không khỏi cười khổ một tiếng. Nếu là oan hồn đòi mạng thì tốt rồi, ta chỉ sợ lúc trước hắn cho ta một cái kim thiền thoát xác, hiện tại đang bố trí âm mưu lớn hơn, địch nhân này thật sự quá khó giải quyết. Ta đây cũng là lần đầu tiên gặp một đối thủ quỷ mị như vậy. Hay à, Bách Đức Kinh Vĩ với mặt ủ rũ, thần tình không cam lòng. Nhìn hắn thật sâu, Bách Đức Ngự Thiên cân nhắc một chút, lại thở ra một hơi thật dài, thản nhiên lên tiếng. Nói như vậy, ngươi ngay cả người ta chết hay sống cũng không biết, hắn còn có thể biến mất trước mặt ngươi, bị người ta đùa giỡn hay sao thế? Vâng, đúng vậy, là Tô Tông. Trên mặt đầy vẻ xấu hổ, Bách Đức Kinh Vĩ thở dài một hơi, Bách Đức Dĩ cúi thấp cái đầu cao ngạo của mình. Từ khi biết Trắc Phàm vẫn còn ở nhân gian, hắn tự thấy mình thất bại thảm hại à. Đối thủ lúc trước nghênh ngang trước mặt hắn phạm tội, hắn còn hoàn toàn không biết gì cả, đây quả thực chính là sự nhục nhã. Hiểu được tâm tình của hắn lúc này, Bách Đức Ngự Thiên khẽ gật đầu, cũng không tức giận nữa, lại nhặt nói: Kinh Vĩ, ngươi là kỳ tài kinh thế mà lão phu nhìn trúng, vạn trung vô nhất, bản thân điền đứng trên đỉnh núi không ai có thể theo kịp, nơi đây bỗng nhiên xuất hiện một sơ hở lớn như vậy, ta còn cho là ngươi là vui mừng trước chiến thắng mà sơ xuất phòng bị. Nhưng hiện tại xem ra tôi thực sự đã tận lực, chẳng qua gặp phải đối thủ chân chính mà thôi. Như vậy tốt lắm, cầu mong là Tô Tông trách phạt. Không cần, thất bại của ngươi chính là trách phạt tốt nhất đối với ngươi, ngươi không phải là tồn tại đứng đầu. Trầm đã lắc đầu, Bách Đức Ngự Thiên không khỏi cười nhạo một tiếng. Người luôn luôn chiến đấu không gì không thắng, đột nhiên gặp phải một đối thủ làm cho mình thất bại, ban đầu sẽ thấy hưng phấn, nhưng ngay sau đó là mất mát, không còn hào quang của đệ nhất thiên hạ. Điều này đối với bất kỳ người kiệt ngạo tự phụ nào cũng là đã kích lớn nhất, cho nên ta không cần trách phạt người, người đã bị trách phạt rồi. Thân thể nhìn không được run lên, Bách Đức Vĩ hung hăng cắn răng, tràn đầy vẻ không cam lòng, nghẹn đến mặt đỏ bừng. Không khỏi bật cười một tiếng, Bách Đức Ngự Thiên tiếp tục nói: Bất quá ngươi hẳn là nên cảm kích ông trời không để cho ngươi cô độc, còn lưu lại một đối thủ cho ngươi. Nếu ngươi giống như lão phu bây giờ, cả đời sợ cầu, chỉ thấy nhìn lên trời, lại không cách nào cúi đầu nhìn xuống chúng sinh, ngươi sẽ hiểu được cái gì gọi là đứng ở chỗ cao không thắng nổi gió lạnh, đó mới là chân chính tịch mịch cùng bất dĩ, cũng là ông trời trách phạt lão phu. Lão phu thật sự quá mạnh. Trâu bò da mặt nhiều không được co rút lại, mọi người nghe kiếm tôn bất bại dùng lời giáo huấn Bách Đức Kinh Vĩ, sao lại nghe đến chói tai như vậy? Đây chính là khoe khoang trần trụi a. Văn vô đề nhất, võ vô đề nhì, người ở trước mặt đám võ nhân chúng ta khoe khoang mình thiên hạ vô địch, tuy nói là thật nhưng chúng ta có thể thu liễm một chút, đừng phô trương như vậy được hay không? Như vậy chính là đang muốn ăn đòn đó. Ây, tuy nói không một ai đánh bại được người, nhưng thỉnh ngài suy nghĩ đến cảm thụ của người khác một chút có được hay không thế? Cậu Công Vương nói như thế nào cũng là nhân vật có đầu có mặt, ở trước mặt người chính là lòng rất chua xót đó. Trong lòng Bách Đức Dĩ thầm than, mọi người liếc nhìn nhau một cái để không ngừng lắc đầu. Ở trước mặt lão gia hỏa này, bọn họ thật đúng là không giống như con kiến hôi, không có nhân quyền à. Bất quá bọn họ cũng chỉ có thể oán thầm trong lòng, không dám nói ra. Mà Bách Lý Kinh Vĩ nghe lão Tổ Tông răn dạy lại không người bái lại, tâm duyệt phục tùng nói ra. Cẩn tình lão Tổ Tông giáo huấn thuộc hạ sẽ một chuyện này luyện thân, còn người đó lại quyết chiến một lần nữa. Mặt khác thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo. Lão Tổ Tông nghe xong có thể sẽ phi thường vui vẻ. Ồ, chuyện gì, nói đi. Đệ nhất nhân Hải Minh Tông Bắc Châu Âu Dương Lăng Thiên mấy ngày trước vì đánh một trận với Bắc Hải Hải Yêu mà trọng thương trong người, Bắc Châu lúc này chính là mất đi chủ lực, Quỳnh Long vô chủ, chính là thời cơ tốt để chúng ta tập kích. Phải biết rằng hiện tại cao thủ có thể vận dụng Phong Thiên Kiếm ở đó chỉ đến trên đầu ngón tay, mà người như Âu Dương Lăng Thiên lại là có 102, chúng ta vừa vặn thắng nhập nội địa Bắc Hải, cướp đoạt Phong Thiên Thần Kiếm. Tình mang trong mắt trực đã lên, Bắc Lưng Người Thiên lúc này lên tiếng hét lớn, khóe miệng sẽ có nụ cười đắc ý. Bắc Hải Hải Yêu không hiển gì thường, lã phụ tờ muốn cùng hắn đánh một trận, dù sao trong nhân loại đã không còn đối thủ đáng nói. Nhưng đáng tiếc nơi đó là Bắc Châu, nếu là phụ kiệt sức chẳng phải sẽ bị bọn tiểu nhân thừa cơ gây chuyện hay sao. Nếu chết trong tay cao thủ, lã phụ không có gì phải nói, nhưng chết vì hàng người vô danh lại quá ngạnh quất, cho nên Bắc Hải Hải Yêu này lã phụ vẫn không có cơ hội lĩnh giáo. Hiện giờ xem ra Hải Yêu này thực sự lợi hại, lần này lã phụ đi Bắc Châu nó không chừng còn phải thử một lần. Bánh Lý Ngự Thiên cười to không ngừng, nhưng Bánh Lý Kinh Thế nghe được lại cả kinh, vội vàng khoát tay. Cái gì? Lã Tổ Tông đích thân và nội địa địch nhân quá nguy hiểm, nếu bọn họ hợp lực chắc công mà nói không ngại, với bọn họ không có cơ hội này đâu. Khóe miệng xuyên qua đường không lạnh lẽo, Bánh Lý Kinh Vĩ như là tính trước kỹ càng. Lần này lớp chúng ta náo loạn Tứ Châu, liền đem chiến trường chính đặt ở Bắc Châu là được rồi. Vừa lúc Thừa Quan Gia mang theo Trùng Thiên Kiếm cũng ở đó, cùng nhau đoạt lại, chẳng phải là vừa đẹp hay sao? Sư bá, gần đây có đại sự phát sinh hay sao? Sao gần đây cao thủ các tông môn đều phải đi Sang Long Viện vậy chứ? Cái này còn cần phải nói sao? Khẳng định là đại sự, khẩn cấp triệu tập tất cả trưởng môn, tông môn đi thương nghị, nhất định là có việc quan trọng giữa các châu. Ai da, xem ra Tây Châu không còn an tĩnh, chỉ sợ lại là một trận gió tanh mưa máu sắp tới. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Thái Thanh Tông chúng ta đứng đầu Tam Tông, thực lực mạnh nhất hẳn là có thể chống đỡ được, đúng không? Tiểu độ ngươi biết cái gì? Thượng Tam Tông sao? Chỉ có thể ở địa giới Tây Châu ra uy phong mà thôi. Ở cả Nam Châu thì tính là cái rắm gì? Để đến khi đại họa lâm đầu, càng là đại tông môn càng khó thể tránh họa, thương vong càng thảm hơn. Hay à, nghe thấy mệt trời vậy? Cái gì? Thảm thiết như vậy sao? Bầu trời trong vắng, vàng dặm không mây, nước mùa thu một màu xanh ngắt, vô cùng tĩnh lặng. Nhưng dưới ánh chiều yên tĩnh này, hai bóng người, một già một trẻ, lại mặt mày ủ rũ, cô đơn bay lượn trên không trung, thảo luận về tai họa sắp tới. Trên mặt hai người đều nhìn không được trầm xuống, liên tục than thở. Đến lúc này, một tiếng vang đen, toàn bộ thiên không đột nhiên ảm đạm xuống, phi điểu không thấy bóng dáng, mây đen che khuất bầu trời. Ở trong từng luồng gió u ám thổi đến xương người đều muốn đông lại, từng đạo cự ảnh phi điểu ba đầu nhất thời đem cả bầu trời che khuất, không thể lộ ra một tia sáng nào. Khí thế cường đại kia mạnh mẽ áp xuống phía dưới, làm cho tất cả sơn lâm hổ báo, linh thú mãnh cầm đều không khỏi co rúm người lại, im bặt không dám phát ra tiếng động, vẻ mặt run rẩy không dám ngẩng đầu, phảng phất như đế vương tuần tra vạn dân triều bái. Hai người ông già một trẻ kia thấy tình cảnh này cũng là đồng tử không mừng co rút lại, trong lòng hoảng sợ, một trái tim cũng sắp dâng lên đến cổ họng. Nhất là vị thiếu gia kia càng sợ tới mức quần sắp thành thác nước nóng, nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của lão giả kia, vẻ mặt buồn bã nói ra: sư bá, đây là thứ gì vậy? Khí thế thật đáng sợ. Cựu cấp linh thú quá nha ba đầu. Thân thể không khỏi run rẩy, lão giả kia cũng sợ tới mức môi tím tái, khó thể tự kiềm chế được. Thanh niên kia nghe xong không khỏi run rẩy. Như vậy sư bá, cựu cấp linh thú này người có thể đối phó được không? Đối phó cái rắm, cựu cấp linh thú chính là bá vương trăm thú, hơn 10 ca thủ quy nguyên cảnh đỉnh phong cũng khó thể đến gần một bước, huống chi vi sư chỉ là quy nguyên cảnh ngũ trọng mà thôi, đi lên chính là chịu chết. Ta vẫn là nên yên lặng chờ nó đi thôi, ngàn vạn lần đừng chọc giận nó. Lau mồ hôi trên trán, lão giả kia nắm chặt bàn tay thiếu niên, lại nhất thời đứng dưới bóng ảnh của đại điểu trên không trung bất động, chỉ sợ mình hơi có chút động tĩnh sẽ khiến cho cự thú này phát hiện ra, không có việc gì cũng biến thành có việc. Nhưng kỳ quái chính là cự thú này dừng trên đỉnh đầu bọn họ lại không động đậy nữa, chỉ có gió lạnh âm lãnh kia thổi đến thân thể bọn họ run rẩy, đông lạnh đến tận xương thủy. Lẩm bẩm một tiếng, nuốt nước bọt, thanh niên kia tỏ vẻ ủy khuất nhìn lão giả kia run rẩy nói: "Sư bá, sao nói lại dừng lại chứ? Chẳng lẽ phát hiện ra chúng ta muốn ăn chúng ta hay sao?" "Đừng nóng vội, có lẽ chỉ là bay mệt nên nghỉ ngơi một chút mà thôi." Da mặt nhìn không được hung hăng co rút lại. Lão giả kia với mặt một mảnh xanh mét lẩm bẩm thanh tiếng: "Cựu cấp linh thú này có vẻ là kẻ đứng đầu một ngọn núi, chưa bao giờ tự mình kiếm ăn. Đây là linh thú dưới trướng nó giúp nó săn thú. Lần này ban ngày ban mặt cựu cấp linh thú này lại công khai xuất hiện, cũng thực sự là kỳ quặc. Phóng chừng là có chuyện gì đó, chỉ cần chúng ta không đi chơi chọc nó hẳn là không có việc gì." "Sư bá, chẳng lẽ đây là nhiệm vụ khiến Sang Long Việt triệu tập tất cả mọi người sao?" "Ây, hy vọng là không phải, mà không chết hơn 100 ca thủ quyên cảnh cũng đủ lấp đầy kẻ răng của người ta." Da mặt kẻ run rẩy, lão giả kia nghe thanh niên nói suy đoán cũng là vẻ mặt khổ bức. Kỳ thực giữa nhân thú hòa thuận sống chung cũng rất tốt, tại sao nhất định phải tàn sát lẫn nhau? Thế giới hẳn đã nên tràn ngập yêu thương mới đúng mà. Đồng ý đó, hy vọng con chim lớn kia cũng có lòng bác ái như sư bá. Vô bằng gật đầu, thanh niên kia vẻ mặt bi thương nói ra: "Cái gọi là giữa bóng ma khổng lồ bao trùm, hai người một già một trẻ lúc này cầm như hến, không dám động dù chỉ là một chút, chỉ run rẩy nhìn thân ảnh thật lớn kia, chờ đó mau rời đi." Nhưng rất hiển nhiên cờ điếu kia không có ý này đứng bất động ngay trên đỉnh đầu bọn họ, hơn nữa còn có một thanh âm lạnh lùng sâu kín từ trên người cờ điếu kia vang ra: "Hai vị là người Thái Thanh Tông đúng không? Cựu cấp linh thú kia nói chuyện sao?" Không còn ngẩn ra, thanh niên kia nhất thời ngây ngẩn cả người, nhìn về phía lão bá nói ra: "Sư bá, linh thú đến cựu cấp lão thể mở miệng nói chuyện hay sao?" Lông mày run lên, lão giả kia cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Linh thú cựu cấp vốn là hiếm thấy, người thường rất khó nhìn thấy, có thể mở miệng nói chuyện hay không cũng không biết, nhưng hẳn là chưa từng nghe nói qua có tiền lệ linh thú mở miệng nói chuyện. "Hờ, hai vị, không phải linh thú này đang nói chuyện mà là ta đang hỏi các người đó." Đến lúc này, trên lưng con chim lớn kia lại vang lên một tiếng hét lớn, một bóng người chậm rãi từ trong thân ảnh khổng lồ của cự điểu lộ ra, nhìn về phía hai người: "Xin hỏi, các ngươi là đệ tử Thái Thanh Tông hay sao?" Đồng tử nhìn không được co rút lại, hai người nhất thời ngây dại, môi hơi run rẩy, cả kinh đến nói không nên lời. Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến trên thân cựu cấp linh thú này còn có một người chứ? Hơn nữa, đến cuối cùng là cao thủ thần thông quảng đại như thế nào mới thể ngự sử cựu cấp linh thú làm tọa giá cho mình? Đó chính là vương còn cao hơn 10 cao thủ quyên cảnh, làm sao có thể chứ? Hai người kia thoạt choáng váng thật lâu vẫn không nói nên lời. Người trên người cự điểu tự hồ hiểu được suy nghĩ của bọn họ, không khỏi cười khẽ một tiếng, trêu tức nói ra: "Nếu các người không trả lời, ta coi các người là người chết, để cho linh thú này của ta lập tức ăn thì các người." Không, ngài vạn lần đừng làm như vậy, chúng ta là đệ tử Thái Thanh Tông, không biết tương sinh có chuyện gì hay không." Vừa vàng khoác tay áo, hai người kia lúc này sợ tới mức cả kinh thất sắc, mồ hôi lạnh trên đầu chảy xuôi như thác nước, không khỏi bật cười một tiếng. Người đó tiếp tục lên tiếng thản nhiên hỏi: "Xin hỏi hai vị, có biết từ nơi này đến địa giới Thái Thanh Tông còn bao xa nữa?" "Ây, người muốn đi Thái Thanh Tông làm gì chứ?" Bất giác cả kinh, lão giả kia chợt nghe lời này là nhìn thân hình cự điểu kia, trong lòng không khỏi lo sợ bất an, vừa vàng nói ra: "Không biết ông ta trước kia đắc tội tiên sinh chỗ nào mà khiến ngài phải mang theo hung vật này đi Thái Thanh Tông chúng ta chứ?" Không khỏi bật cười một tiếng, người đó từ chối ý kiến: "Các người đừng hiểu lầm, ta còn Thái Thanh Tông không có chuyện gì. Ngược lại có mấy bằng hữu còn ở trong Thái Thanh Tông, ví dụ như Diệp Linh, Võ Thanh Thu, có lẽ các ngươi đều biết. Linh thú ta bất quá chỉ là dừng chân, không có ác ý gì. Nhưng nếu các ngươi biết mà không nói, với chúng ta cũng không có gì để nói. Có thức ăn dâng lên, lão tổ tự nhiên sẽ không khách khí. Trước tiên ăn các ngươi là hủy đi tâm môn. Cuối cùng chờ một chút, tin tin không cần tức giận, chúng ta nói cho ngài còn không được sao?" Vội vàng khoác tay áo, lão giả kia sợ tới mức đầu đầy mồ hôi, sau đó vội vàng chắp tay nói: "Thật không dám dối gạt, đi muốn đi tới tông ta, lấy tốc độ của lão phu phải bay 10 ngày mới tới được. Bất quá lấy tốc độ của linh thú này của tiên sinh, nửa canh giờ là đúng rồi. Thế nhưng là còn đợi hắn nói xong, quả nhà ba đầu kia đã quay đầu nhìn về phía người kia. Công tử, chúng ta lên đường thôi. Hoàng hôn chiếu rọi trên lưng quả nhà ba đầu, cũng phản chiếu ra tướng mặt của người đó, chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Quay đầu nhìn Tiểu Tam Tử ở một bên, Trác Phàm đã nhân gật đầu, sau đó nhìn về phía hai người dưới thân cười nói: đa tạ hai vị, kỳ thực trước kia ta đã đi qua Quý Tông, nhưng cũng đã quá lâu rồi, không còn nhớ rõ, như vậy chúng ta sau này gặp lại đi. Ha! Nói xong, Trác Phàm vung tay lên, quái nha ba đầu đập cánh muốn bay đi.